Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 472, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh thấy bà Tư ở cửa, cô thầm nghĩ bụng vừa hay. Cô liền đi lên và nói với bà ấy về việc muốn thuê thêm 2 căn phòng. Bà Tư đồng ý ngay lập tức và bảo cô tự mình đi xem phòng. Vì thế, Triệu Uyển Thanh đã thuê cho mẹ Lâm và Đồng Hiểu Phương mỗi người 1 căn phòng nhỏ, thí thuê mỗi phòng là 5 đồng tháng. Ban đầu, cô còn muốn thuê 1 căn phòng cho em trai cô nữa, nhưng Tiểu Triệu nhất định muốn ở cùng với 2 đứa cháu ngoại trai. Lần này em đi thi bổ sung, nếu đậu thì chắc chắn sẽ ở ký túc xá, còn nếu không đậu thì em cũng không ở đây. Việc thuê phòng cho em không phải là lãng phí sao? Không thuê, không thuê. Nói xong, cậu ấy cầm ba lô lớn đi vào phòng nhỏ của Màn Thầu và Đoàn Tử. Đồng Hiểu Phương thấy Triệu Uyển Thanh thuê phòng thì ngay lập tức muốn trả tiền, nhưng bị Triệu Uyển Thanh đưa tay ngăn lại. Em theo chị đến Bắc Kinh, chị phải có trách nhiệm với em, việc thuê phòng này chị sẽ trả. Ở kiếp trước, các nhân công rửa chén trong các thành phố lớn đều được bao cơm và bao ở đấy. Đồng Hiểu Phương còn là người đồng hương với cô. Nếu cô đã dẫn cô ấy đến làm việc thì ít ra cũng nên lo cho họ chỗ để ngủ, đúng không? Đồng Hiểu Phương đã làm việc ở Trần Ký trong vài tháng, trong tay cô bé đã tích cóp một ít tiền. Mặc dù trước khi đi đã để lại một nửa cho em trai, nhưng phần còn lại cũng tầm vài chục đồng. Cô bé sống C, H, E, T không chịu để Triệu Uyển Thanh trả tiền. Triệu Uyển Thanh đã giúp đỡ chị em họ trong những năm qua đủ rồi, làm sao lại còn để người ta thuê phòng cho cô ở nữa chứ? Hai người bất đồng quan điểm, bà Tư liền nói, hay là mỗi người đóng một nửa đi. Cuối cùng, cả hai đều nhường một bước, làm theo cách bà Tư nói, mỗi người đều đóng một nửa. Còn phần tiền thuê phòng của Đồng Hiểu Phương, Triệu Uyển Thanh sẽ trừ trực tiếp từ lương mỗi tháng của cô bé. Cả gia đình ổn định lại, Triệu Đại cùng Đồng Hiểu Hà ra ngoài bầy hàng lúc này cũng đã trở về. Hai người đẩy xe bán mì về, khi thấy gia đình của Triệu Uyển Thanh thì họ vội vội vàng vàng chạy đến trò chuyện với mẹ Lâm và những người khác. DTV buổi trưa không còn gì cả, Triệu Đại đã dùng phần mì còn lại để nấu cho mỗi người 1 bát mì to. Lần đầu tiên mẹ Lâm và những người khác được ăn mì nóng nên đã ăn rất ngon lành, húp sạch hết nước sốt dưới đáy bát. Mùi thơm của mì nóng lan tỏa trong sân nhà, cuộc sống ấm áp của gia đình nhà họ Triệu và gia đình nhà họ Lâm tại Bắc Kinh lại được mở ra. Lo lắng rằng mọi người trong gia đình nhà họ Lâm đều là lần đầu đến Bắc Kinh nên ngày hôm sau khi trở về, Triệu Uyển Thanh và Triệu Lâm Hoa đã dẫn họ vòng quanh Bắc Kinh để tham quan. Đi tham quan 2 ngày các điểm tham quan nổi tiếng, Tiểu Triệu không đi nữa. Cậu ấy còn phải chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu. Cách kỳ thi năng khiếu còn 1 tuần, Tiểu Triệu bắt đầu chuẩn bị đâu vào đấy. Trong thời gian cậu ấy không rảnh, Triệu Uyển Thanh đã dẫn Màn Thầu đến trường tiểu học Nhân dân Bắc Loan. Kết quả thi tuyển học sinh lên cấp 2 đã có, nhưng vẫn chưa biết trường nào đã nhận Lâm Khải. Triệu Uyển Thanh đưa con đến đây. Trong kỳ nghỉ hè, chỉ có nhân viên phòng tuyển sinh còn ở lại trường tiểu học. Khi thấy có phụ huynh đưa con cái tới, vội lấy ra danh sách hỏi. Cháu nhà mình học lớp nào? Cháu tên là gì vậy chị? Người làm việc tại phòng tuyển sinh nghĩ trong lòng. Kết quả thi đã ra từ lâu, phụ huynh mới đưa con tới hỏi, thực sự hơi vô tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải là thi không tốt không? Người làm việc tại phòng tuyển sinh tự cho mình là thông minh, sau đó nghe Triệu Uyển Thanh nêu tên lớp và họ tên của cậu con trai. Người làm việc tại phòng tuyển sinh nghe thông tin này, chán nhức một chút, gì. Lâm Khải, bé Lâm Khải xếp thứ nhất kỳ thi lên cấp ở Bắc Kinh đúng không? Cách Chương.